ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 474, cô mới là thẩm phu nhân, 4, góc truyện audio.com, văn phòng tổng biên, Kiều Luyến đứng trước mặt Lưu Chí Hưng, Lưu Chí Hưng cười híp mắt mở miệng, đưa tin đâu, Kiều Luyến chớp mắt, chứng nhận ký giả đâu, Lưu Chí Hưng thở dài, cũng không có làm khó cô, lấy từ trong ngăn kéo ra chứng minh ký giả, đưa cho cô, sau đó mở miệng. Kiều Luyến, về sau cô là ký giả chính thức, phải làm việc cho tốt, tiếp tục đào tin cho tòa soạn chúng ta tương đương. Kiều Luyến cúi đầu, nhìn chằm chằm chứng nhận phóng viên. Trên chứng nhận phóng viên, tên của cô rõ ràng thu vào đến trong mắt. Trong tòa soạn này, ủy khuất một năm, cuối cùng lấy nó đến tay. Thế nhưng giờ này Kiều Luyến lại không cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy càng thêm nặng nề. Bởi vì, đây không phải kết thúc mà chính là bắt đầu con đường gian nan. Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, đi ra khỏi văn phòng tổng biên. Mới đi ra, liền thấy trong tổ một như ong vỡ tổ. Kiều Luyến nghi ngờ, liền nghe thấy bên kia có tiếng chúc mừng. Chủ biên, không đúng, hiện tại là phó tổng biên, chúc mừng thăng chức. Đúng, phó tổng biên, đây đúng là đại hỷ sự. Lấy tư chất của chị, đã sớm nên đến vị trí này. Đúng đấy, chẳng qua sau khi thăng chức làm phó tổng biên, chị phải cực khổ hơn, về sau chị phải chú ý thân thể nhiều hơn. Các loại âm thanh chúc mừng truyền tới, để Kiều Luyến nhíu mày, rồi thấy Thi Niệm Diêu từ trong văn phòng đi ra. Kiều Luyến nghi ngờ nhìn sang, đây là thế nào, Thi Niệm Diêu bĩu môi, chủ biên tổ một Trương Xuân Hoa thăng chức làm phó tổng biên rồi. Kiều Luyến nghe nói như thế, nhíu lông mày, chợt bừng tỉnh. Trách không được sau chuyện của Tô Mỹ Mỹ, Trương Xuân Hoa không có ở tìm tôi còn tưởng tính cách bà ta thay đổi. Thì ra là bởi vì muốn thăng chức cho nên tạm thời đè lại. Thi Niệm Diêu tới gần Kiều Luyến, chủ biên Luyến, trước kia chị và bà ta không hợp, hiện tại lại trở thành cấp trên, bà ta có thể tìm chúng ta phiền phức hay không? Kiều Luyến nở nụ cười, không phải có thể hay không, mà chính là nhất định. Bà ta đè ép đã lâu như vậy, làm sao có thể không gây sự đây? Thi Niệm Diêu vỗ vỗ bờ vai cô, chủ biên Luyến, khổ cực, Kiều Luyến lắc đầu, được rồi, tin hôm qua tôi viết, cô xem chưa? Thi Niệm Diêu gật đầu, đã xem, tôi cảm thấy không có vấn đề, hiện tại giao cho tổng biên. Kiều Luyến gật đầu, mắt thấy Thi Niệm Diêu mang tin đi tới văn phòng tổng biên, nhưng cô ấy đi được chốc lại quay về. Kiều Luyến nghi hoặc, thế nào, Thi Niệm Diêu mở miệng, tổng biên nói, hiện tại chuyện duyệt bản thảo, đều cho phó tổng biên làm. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Trương Xuân Hoa, tôi đi qua xem một chút, Kiều Luyến gật đầu, Thi Niệm Diêu đi vào văn phòng tổ 1, Kiều Luyến liền trở về phòng làm việc của mình, một lát sau chợt nghe phía ngoài có tiếng răn rẩy. Đây là cái gì, viết từ không diện ý, lời thoại như vậy, ai bà không biết viết. Lấy về viết lại lần nữa, Kiều Luyến sững sờ, đứng lên, liền thấy Thi Niệm Diêu bĩu môi trở về. Không thu bản thảo, Thi Niệm Diêu gật đầu. Đúng vậy, nói chúng ta viết quá trực bạch nhưng không phải lần nào đưa tin cũng thông qua sao? Chẳng lẽ còn muốn văn vẻ báo cáo, cũng không sợ mọi người xem không hiểu, cái này rõ ràng là kiếm chuyện chơi. Kiều Luyến bị Thi Niệm Diêu nói đùa, không nhịn được lắc đầu. Đưa tin cho tôi qua đưa, cách chương,